nam chủ mẹ nó là hệ thống. Chương 23, vài ác đại lão không dễ chọc 23. Khóc chuyện audio.com. Cuối cùng, lại hỏi câu, đồ dùng cá nhân đã chuẩn bị hết sao? Cũng chỉ có 2-3 bộ quần áo. Đều đã chuẩn bị, tôi không trang điểm nên cũng không cần mang đồ trang điểm. Thời điểm đóng phim cũng có nhân viên chuyên môn trang điểm. Như vậy tính ra còn rất nhẹ nhàng. Nguyên Cửu thanh âm mang ý cười từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Nga đúng rồi, Cố tiên sinh, trước đó tôi đã đáp ứng cá vàng dẫn thằng bé đi công viên trò chơi chơi. Có thể hay không phiền anh dẫn thằng bé đi chơi một lát? Một lát liền có thể, tiền đều là tôi trả. Cố Kiêu gợn sóng bất kinh mà mở miệng nói. Cô xem tôi là người thiếu tiền sao? Nguyên Cửu lập tức sửa miệng. Cố tiên sinh anh sao có thể là người thiếu tiền lạp? Tôi bảo đảm, trên thế giới này không có người nào càng có tiền hơn so với anh. Cố tiên sinh, vậy phiền toái anh, bên chỗ tôi đang chuẩn bị phần quay tiếp theo. Tắt máy trước, Cố Kiêu tắt điện thoại. Cặp mắt to kia của Đoạn Cẩn Du liền lập tức nhìn lại đây. Mẹ con hôm nay có công tác, ba mang con đi, Đỗ Viễn, từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán độc tài tài chính. Tổng giám đốc ba ba thế nhưng phát ra câu nghi vấn. Đối tượng vẫn là một cái đứa bé 2 tuổi, nhi khống chứng thực, Đoạn Cẩn Du nghiêm túc nhìn chằm chằm hai mắt Cố Kiêu. Thở dài, một bộ nhận mệnh gật gật đầu. Hảo bá, thở dài cái gì, Cố Kiêu nhẹ nhàng điểm điểm đầu hắn. Trẻ nhỏ không cần thở dài. Đoạn Cẩn Du phình phình quai hàm, ngón tay chỉ ngực Cố Kiêu. Bởi vì mẹ ôm thực thơm thực mềm, nhưng ba ba nơi này, cứng quá Nga, ngữ khí ghét bỏ không chút che giấu. Mẹ ôm thực thơm thực mềm, Cố Kiêu có chút tâm động, xem ra hắn đến nhanh hơn đem người quải lên giường. Đi thôi, đi công viên trò chơi. Cố Kiêu thu hồi mạch suy nghĩ, ôm Đoạn Cẩn Du đứng dậy. Dư quang liếc hướng Đỗ Viễn, lái xe, ai, tuân mệnh, Đỗ Viễn kia tư thế liền kém cái cha, thêm bộ quần áo chính là thái giám từ cung đình cổ đại đi ra. Công viên trò chơi, ba ba, con muốn chơi cái kia. Cố Kiêu nhìn đồ vật cao ngất trong mây, hầu kết khẽ nhúc nhích, yên lặng thu hồi tầm mắt, vẻ mặt cao lãnh, cá vàng, con vẫn còn nhỏ, chỉ có thể chơi trò chơi của trẻ nhỏ. Chúng ta qua bên kia, Đoạn Cẩn Du hai mắt tỏa ánh sáng. Hảo ra, Đỗ Viễn nhìn cảnh này, nhịn không được nghĩ đến lúc trước có cái đối tượng hợp tác muốn lão bản đi chơi nhảy bungee. Cuối cùng cái hạng mục hợp tác này liền lạnh lạnh, từ đây rốt cuộc không có thể leo lên Cố thị căn cảnh cáo này. Nhi khống lại lần nữa chứng thực, cuối cùng Cố Kiêu là tái nhợt một khuôn mặt xuống dưới. Cánh tay ôm Đoạn Cẩn Du đều run nhè nhè, Đỗ Viễn vội chi kỳ tiếp nhận. Lão bản, tôi mang thiếu gia đi chơi đi. Ngày hôm nay công tác mệt như vậy, đến bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Đoạn Cẩn Du ngay từ đầu còn có chút dãy dụa, cuối cùng mới thỏa hiệp nói. Ba ba, vậy ba nghỉ công bồi cá vàng đi chơi xe đụng được không? Xe đụng là trò chơi trên mặt đất, Cố Kiêu điểm cái số lẻ, gật đầu. Hảo, lúc sau, Đỗ Viễn mang Đoạn Cẩn Du chơi thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc mấy cái trò mà Cố Kiêu chỉ có thể kính nhi viễn chi. Chờ đến chơi không sai biệt lắm mới dừng lại, Cố Kiêu ngồi ở trên ghế đá nghỉ ngơi. Trong tầm mắt có một cái thân ảnh chính hướng chính mình chạy tới. Chân ngắn tung ta tung tăng, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu. Ba ba, đến lượt chúng ta, chấm, Đoạn Cẩn Du hướng Cố Kiêu phất phất tay, sắc mặt hơi có chút ửng hồng, mang theo tươi cười sán lạn, xem ra hẳn là chơi đến thực vui vẻ. Phía sau Đỗ Viễn thấy thế, cùng Cố Kiêu ý bảo đi mua nước sau đó liền xoay người rời đi. Một chiếc xe lửa đột nhiên hướng bên này lái qua, Đoạn Cẩn Du mặc áo hoodie màu đen, nơi này lại khuất tầm nhìn. Hơn nữa hắn thân thể nhỏ, xe lửa nhìn không tới người cũng là thực bình thường. Cố Kiêu thân thể đã động lên, hắn đột nhiên lao tới. Xe lửa chưa kịp phanh lại đã đụng đi lên, Cố Kiêu bị đâm bay. Tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng thương tổn như vậy cũng không thể xem thường. ánh đèn tàu dừng ở trên người Cố Kiêu. Mọi người mới nhìn đến trong lòng ngực hắn còn ôm một cái đứa bé. Trong lúc nhất thời, kinh hồn chưa định, cách trương.